vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên con liền muốn gi-ế-xê mẹ. Trong mắt Vương Tuyết tràn đầy nước mắt. Đúng, mới vừa nghỉ hè, mẹ nóng lòng đăng ký lớp học thêm cho con. Ngày nào lớp học thêm cũng có bài kiểm tra, rồi điểm số của con mỗi lúc một kém hơn. Vừa nói, cậu ta vừa lấy điện thoại ra điện thoại, mở một tấm hình bên trong album ảnh, để cho Vương Tuyết xem. 21 điểm, điểm mới nhất của con. Con thậm chí có thể tưởng tượng được mẹ sẽ tức giận đến mức nào khi con mang tờ giấy kiểm tra này đến trước mặt mẹ. Mẹ sẽ sỉ nhục, chế giễu con. Lúc đó con nghĩ, nếu mẹ C-H-E-T thì tốt quá. Con sẽ không bị mắng nữa. Nghe Tôn Loan oán hận, Tô Dung có thể hiểu tại sao cậu ta lại tức giận như vậy. Vương Tuyết rõ ràng là loại người mẹ có H-M-M-N kiểm soát mãnh liệt. Không chỉ kiểm soát việc học của con trai mình, dù chị ta thường xuyên không ở đó nhà, nhưng ngay cả trong nhà có mấy cục xà phòng cũng biết rõ ràng. Có thể chứng minh được vấn đề, nhưng đây không phải lý do Tôn Loan muốn gi-ế-xê mẹ mình. Nếu cậu ta bất mãn có thể đợi đến khi trưởng thành rời khỏi gia đình để cho mình cảm thấy áp lực này. Mẹ cậu ta đã cung cấp cho cậu ta một cuộc sống tốt đẹp như vậy. Cho dù cậu ta không có lòng biết ơn cũng không thể gi-ế-xê người được. Là một người lớn dù bi thương cực kỳ, cũng không muốn thể hiện cho người khác biết. Vương Tuyết cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình. Hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Con muốn gi-ế-xê mẹ như thế nào? Trộm bông tai của mẹ, mẹ sẽ C-H-E-T sao? Đôi khuyên tai mới này có vấn đề. Tô Dung nói, chứng tỏ mình vẫn còn ở trong phòng. Tôn Loan gật đầu thừa nhận hành vi của mình. Mẹ bị dị ứng với rượu, cho nên mỗi ngày thừa dịp không có mẹ, con sẽ ngâm bông tai này vào rượu. Bông tai trước đó của mẹ quá nhỏ, con sợ không có ích gì, cho nên con trộm cái trước đó. Như vậy mẹ chỉ có thể dùng bông tai có hạt lớn hơn. Rượu bay hơi sẽ không để lại dấu vết gì. Hơn nữa mẹ còn bị viêm mũi nặng, không nên ngửi mùi rượu. Cho nên thật ra cậu còn đổi bình thuốc Renocort kia đúng không? Tô Dung đoán. Nếu là cô thì cô cũng sẽ làm như vậy. Quả nhiên Tôn Luân gật đầu. Đúng vậy, để mẹ không ngửi thấy mùi rượu. Mùa hè da mẹ dễ nổi mẩn. Chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với lượng lớn rượu, ngay cả khi bị dị ứng trên mặt thì mẹ cũng sẽ nghĩ là bình thường và không phát hiện ra. Theo liều lượng tôi pha chế, 2 ngày nữa mẹ sẽ bị sốc do dị ứng với rượu. Đến lúc đó, tôi sẽ dẫn cả nhà ra ngoài. Rồi, nói đến đây, cậu ta cố tình nhìn Tô Dung. Nếu không phải Tô Dung phát hiện ra trước thì phương pháp phạm tội này của cậu ta cũng được coi là hoàn hảo. Tô Dung cũng nhìn cậu ta, trong lòng nghĩ cậu bé này quả nhiên không di truyền gen của Vương Tuyết, mà toàn bộ là gen của ba anh ta. Tôn Hạc Văn, khi nhìn thấy phần dị ứng trên sách thuốc đã được lật nát, Tô Dung đã hoàn toàn hiểu được kế hoạch của Tôn Luân. Đồng thời một số manh mối rời rạc trước đó cũng được kết nối lại. Chẳng hạn như lọ kem nền trang điểm dùng đặc biệt nhiều trên bàn trang điểm. Rõ ràng là kế hoạch của đứa con trai khiến người mẹ là Vương Tuyết vừa đau buồn vừa sợ hãi. Chị ta không ngờ rằng đứa con cùng chung sống dưới một mái nhà với mình lại muốn hãm hại mình. Còn lập ra một kế hoạch tỉ mỉ như vậy, chẳng lẽ con không có chút suy nghĩ gì cho mẹ sao? Vương Tuyết vẫn không thể chấp nhận được. Hơn nữa, con phải biết rằng bây giờ mẹ đang nuôi con đấy. Mẹ C-H-E-T rồi thì các con biết sống thế nào? Ngay cả một đứa ngốc cũng biết không nên phá cầu khi chưa qua sông đi. Tô Dung đột nhiên nhận ra gia đình Vương Tuyết vẫn có điểm giống nhau. Trong tình huống này, Phản ứng của Vương Tuyết lại là cố gắng thuyết phục Tôn Luân bằng lợi ích. Có thể thấy cả gia đình này đều không bình thường về mặt tình cảm. Khi nghe được điều này, Tôn Loan im lặng không nói gì. Trái lại, Tô Dung cười khẩy một tiếng. Cậu ta không ngu ngốc, bởi vì cậu ta tình cờ phát hiện một chuyện, rồi nhận ra ngay cả khi chị C, H, E, T đi, họ vẫn có nguồn sống, vì vậy mới chọn đối với chị như vậy. Có ý gì? Vương Tuyết hơi do dự hỏi. Vụ việc của con trai đã gây sốc quá lớn đối với chị ta, làm cho chị ta vẫn chưa phản ứng kịp. Nhìn thấy dáng vẻ này của chị ta, Tô Dung cũng không nhịn được nghĩ đến một câu nói vui đùa. Chị đoán xem trong nhà này có bao nhiêu người muốn chị chết. Tất nhiên là không thích hợp để nói như vậy. Dù Tô Dung đôi khi sinh ra một ít hài hước trêu chọc người khác, cũng không có ý định rắc muối vào vết thương trong lúc này. Cô thở dài, khóa cửa lại. Có một việc tôi chỉ đoán thôi. Cho dù đoán đúng hoàn toàn thì vì mọi chuyện vẫn chưa xảy ra và cũng không có bằng chứng xác đáng, nên chị không thể làm gì đối phương. Vậy thì sau này muốn làm gì là do chị quyết định. Tôi chỉ có trách nhiệm nói sự thật với chị thôi. Nghe đến đây, trong lòng Vương Tuyết đã có linh cảm chẳng lành. Chị ta há miệng định ngăn Tô Dung nói tiếp, nhưng rồi vẫn không nói gì cả. Thấy vậy, Tô Dung cũng không có gì trở ngại mà nói tiếp. Chồng chị, Tôn Hạc Văn cũng muốn G, I, E, C chị. Xà phòng chính là do anh ta ăn trộm. Chuyện chồng muốn G, I, E, C mình và chồng ăn trộm xà phòng nghe chẳng có liên quan gì với nhau. Vương Tuyết ngơ ngác nhìn Tô Dung, chờ cô giải thích. Nếu tôi đoán không nhầm thì cái giá để giày trong phòng tắm của hai người hẳn là do chồng chị mới mua đúng không? Tô Dung khẳng định hỏi. Quả nhiên, Vương Tuyết gật đầu, nhưng không nói gì. Đả kích liên tiếp khiến bây giờ chị ta chẳng còn sức mà nói nữa. Cách chương.